Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1296, mưa tiền. Tiền thương nhất tại chạy trốn khoảng cách cử nổi giận bước. Trong tay hắn biểu ngữ toàn bộ đến từ Đào Thụ, cũng chính là thanh niên Diêu Thiên Hải. Từ khi Diêu Thiên Hải tiền tài trên phạm vi lớn giảm xuống về sau, người chấp pháp truy tung cường độ cũng nhỏ đi rất nhiều. Thậm chí liền phía trước sử dụng cách không công kích, cũng không tiếp tục xuất hiện qua. Bốn người tách ra chạy trốn. Nói đúng ra là địa ngục đường về đoàn đội ba người tụ tập tại tương cận địa phương. Mà Tuyên chỉ một thân một mình hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau chạy đi. Độc lang ưu điểm cùng khuyết điểm đều là cùng một cái. Tiền thương nhất đem mấy biểu ngữ giao đến bị giảm biên chế công nhân trong tay về sau. Công nhân trên mặt thất lạc biểu lộ đột nhiên biến mất. Chuyển biến làm oán giận. Sao có thể dạng này? Không tính nghiêm trọng ngữ. Nhưng là đối với mấy cái này nhẫn nhục chịu đựng công nhân mà nói. Đã tương đương bất mãn. Tiếp theo, công nhân hướng khách sạn đại sảnh phương hướng chạy đi. Tiền thương nhất nhìn xem công nhân ít ỏi bóng lưng. Biết Đào Thụ kế hoạch phát sinh biến cố. Thế là đuổi theo sát. Địa ngục đường về đoàn đội ba người giữa đường tụ lại với nhau. Các ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Toàn Phong lo lắng. Dù sao hắn thủ đoạn ứng đối đã không nhiều. Nếu như Diêu Thiên Hải một lần nữa tính nhắm vào, hắn có rất lớn có thể sẽ chết tại điện ảnh thế giới. Không rõ ràng. Bất quá, ta cảm thấy Đào Thụ thân phận tương đương thần bí. Dù cho sẽ làm thơ, cũng không nên tại Diêu Thiên Hải địa bàn có được độc lập ý thức. Thiên Giang Nguyệt nói ra ý nghĩ của mình, nhưng là giọng nói cũng không phải thật xác định. Tiền thương nhất không có mở miệng. Tại xác nhận phía trước, bất kỳ cái gì suy đoán đều chỉ là suy đoán. Ba người tăng thêm tốc độ, cũng không lâu lắm liền chạy tới bị giảm biên chế công nhân căn cứ điểm. Những nhân viên này thấy được ba người lại đây về sau, không hẹn mà cùng nhường ra một con đường. Một cái thông hướng trung tâm đường. A ha ha ha. Hơi có chút điên cuồng tiếng cười truyền đến. Ba người liếc nhau. Đều nghe được tiếng cười người sở hữu thân phận Diêu Thiên Hải. Theo khoảng cách dần dần gần. Nhường ba người khiếp sợ hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Trong đám người ương. Diêu Thiên Hải cầm trong tay bén nhọn mảnh vỡ. Tay phải không ngừng nâng lên đâm xuống. Dưới người hắn người, đã sớm chết hẳn, đi chết đi, đi chết đi, Diêu Thiên Hải trong miệng không ngừng hô hào. Theo sinh ra đến nay sở hữu oán khí đều tại đây khắc bùng nổ. Dù cho tiền thương nhất sắm vai vương hầu một mực tại cản trở kế hoạch của hắn, cũng không có nhường Diêu Thiên Hải dạng này phẫn nộ, ác độc chửi mắng không ngừng theo Diêu Thiên Hải trong miệng truyền ra. Giống chửi đồng bát phụ. Lúc trước đứng tại diễn thuyết trên đài tự tin cùng thong dong đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Không biết ném đến địa phương nào đi. Diêu Thiên Hải mỗi đâm một chút. Dưới thân thể phương thi thể liền run run một chút. Sau đó máu tươi như súng bắn nước đồng dạng phun ra. Bắn tại Diêu Thiên Hải trên mặt cùng một bộ vị trí. Có lẽ là bởi vì mắng đủ rồi. Lại hoặc là bởi vì còn không hết hận. Diêu Thiên Hải không lại đem bén nhọn mảnh vỡ đâm xuống, mà là dùng tay trái bắt lấy dưới thân đầu người phát. Tay phải bắt đầu ở nơi cổ cắt đứng lên. Hắn muốn nhường thanh niên Diêu Thiên Hải thi thể tách rời. Tiểu Toàn Phong muốn tiến lên, nhưng lại bị tiền thương nhất ngăn lại. Có thể là Đào Thụ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Nhất định là, trọng điểm là vì cái gì Diêu Thiên Hải muốn như vậy làm. Tiền thương nhất đem tay phải buông xuống. Diêu Thiên Hải sở hữu lực chú ý đều tập trung ở trên tay phải. Hắn nhìn đối phương nơi cổ vết thương dần dần trở nên lớn. Người cũng càng ngày càng tinh thần. Tóc của hắn, mặt, lỗ tai, trên cổ, tất cả đều là máu tươi. Những máu tươi này dọc theo bên mặt chảy xuống. Nhỏ xuống bên phải tay mu bàn tay. Diêu Thiên Hải điên rồi. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực. Ánh mắt nhẹ nhõm, ôi, các người đã tới sao? Tuyên chỉ theo khác một bên trong nhân viên thoát ra, còn đưa tay hướng ba người lên tiếng chào. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới. Tuyên chỉ hỏi, đào thụ đâu? Tiền Thương Nhất đáp, trước mắt ngươi chính là. Tuyên chỉ ánh mắt bỏ trên người Diêu Thiên Hải. Lúc này, Diêu Thiên Hải đã lập tức liền muốn thành công. Hắn đứng lên, hai tay dắt thanh niên Diêu Thiên Hải tóc, chân trái dẫm tại thi thể ngực, dùng sức đem cuối cùng một tia kết nối huyết nhục kéo đứt. Tê lạp, trong suốt tiếng vang khuếch tán ra đến, đầu rời đi mặt đất. Diêu Thiên Hải tay trái lau trên mặt máu tươi, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tiền Thương Nhất đám người. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Diêu Thiên Hải, tiếp theo rời ánh mắt, nhìn về phía Diêu Thiên Hải tay phải nắm lấy đầu. Đầu mặt cũng không phải là đào thụ, mà là chính Diêu Thiên Hải. Làm sao lại như vậy? Tiểu Toàn Phong rụi rụi con mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Quả nhiên, Thiên Giang Nguyệt nhếch môi nở nụ cười. Tuy là tạm thời còn không biết nguyên nhân, nhưng là không hề nghi ngờ. Nghiệp Gian Ngân Hàng nguyện ý thành Diêu Thiên Hải cho vay, khẳng định là bởi vì Diêu Thiên Hải có thứ mà nó cần. Tiền Thương Nhất tay phải sờ sờ cằm, tiếp tục nói ra, hẳn là sẽ không là tiền, mà là linh hồn. Nhớ kỹ chúng ta phía trước nhìn thấy Hứa Long sao? Có lẽ bị Diêu Thiên Hải dùng thẻ đen soát chết người, linh hồn liền sẽ thuộc về Nghiệp Gian thế giới. Nghiệp Gian Ngân Hàng muốn hẳn là linh hồn. Chỉ có dạng này, khả năng giải thích thẻ đen vì cái gì có thể đánh cắp chúng ta kỹ năng. Vì phòng ngừa Tuyên chỉ nghe được, Tiền Thương Nhất đem thanh âm ép tới phi thường thấp. Giữa lúc ba người thương thảo thời điểm, Diêu Thiên Hải dẫn theo đầu hướng ba người đi tới. Nụ cười trên mặt càng phát ra dữ tợn. Phảng phất lúc này Diêu Thiên Hải mới thật sự là Diêu Thiên Hải. Lúc trước Diêu Thiên Hải bất quá chỉ là ngụy trang. Không ai có thể ngăn cản ta. Ai cũng không được. Là chính ta cũng không được. Các ngươi đều phải chết. Đều phải chết. Bỗng nhiên, nơi xa đen nghịt bay tới một đoàn quả táo lớn nhỏ đầu người. Đầu người phi thường mượt mà. Hai tay hai chân trực tiếp mọc ở trên đầu. Hai tay tới gần đỉnh đầu. Hai chân tới gần cái cằm. Những cái đầu kia tại không trung bay lượn. Giống như châu chấu. Tiếp theo, đầu người tại không trung sắp xếp thành mấy chữ. Trả khoản kỳ hạn đã đến. Những cái đầu kia là Nghiệp Gian Ngân Hàng phải tới thúc thu cho vay thu nợ người. Tiền Thương Nhất cảnh giác nhìn xem tại thiên không bay tới bay lui đầu người. Tỳ thời chuẩn bị chạy trốn. Mới vừa rồi còn hung tợn Diêu Thiên Hải thấy được trên trời chữ về sau, trên mặt biểu lộ lập tức biến kinh hoàng vô cùng. Hắn hô lớn. Không. Còn có một tiếng mới đến trả khoản thời hạn. Các ngươi không thể hiện tại liền thu hồi khoản tiền. Này một mảng lớn đều là nhà xưởng của ta. Ta hoàn toàn có thể trả nổi. Chỉ cần lại cho ta một chút thời gian là được. Yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không ít tiền của các ngươi. Ta Diêu Thiên Hải nói được thì làm được. Diêu Thiên Hải đem tay phải đầu ném xuống đất. Phảng phất tại ném rác rưởi. Mà lại là không cần phân loại cái chủng loại kia. Trên trời đầu người một lần nữa sắp xếp thành mấy câu. Người đã khuyết thiếu tiềm lực đầu tư. Không có giá trị đầu tư. Dựa theo hợp đồng, chúng ta sẽ sớm thu hồi cho vay. Về phần nhà máy của ngươi, không có công nhân nhà máy. Không có bất kỳ cái gì kinh tế hiệu quả và lợi ích. Băng lãnh vô tình lời nói giống như một muôi nước lạnh dội tại Diêu Thiên Hải trên đầu. Làm sao lại không có công nhân? Diêu Thiên Hải hai tay mở ra, khàn cả giọng, cái này không phải công nhân sao? Ta lập tức thuê bọn họ. Diêu Thiên Hải nói đến đây, quay đầu nhìn đám người vây xem, nhưng là ánh mắt của hắn quét đến chỗ nào, nơi nào công nhân liền bắt đầu lui lại, phảng phất không muốn tới tiếp xúc. Các ngươi làm gì? Diêu Thiên Hải tức đến nổ phổi, vọt tới gần nhất một tên công nhân phía trước, hai tay bắt lấy công nhân cổ áo. Hô, người muốn bao nhiêu tiền lương? Ra cái giá. Nhát gan công nhân run run rẩy rẩy, nhỏ giọng đáp, không phải, không phải tiền lương vấn đề. Nhà máy sản phẩm đã không có cách nào bán đi. Sản phẩm bán không được. Diêu Thiên Hải sửng sốt một chút. Hắn ngây người thời điểm, công nhân nắm lấy cơ hội chạy trốn. Cái khác công nhân thấy thế, cũng cấp tốc cách xa. Công ty sản phẩm các phương diện đều tương đương ưu tú. Vì sao lại bán không được? Diêu Thiên Hải lại bắt lấy một tên chạy chậm công nhân. Tên này công nhân ánh mắt hoảng sợ, lắp bắp đáp, ta không biết, đại khái là bởi vì đã khuyết thiếu tiềm lực. Khách hàng đều thật thông minh, bọn họ nhìn ra được, cái này sản phẩm chỉ là vì kiếm tiền, mà không phải vì chấm ngoặc kép. Diêu Thiên Hải hít sâu một hơi, lỗ mũi hơi co lại, cả giận nói, vì cái gì? Vì công nhân lời nói còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Tiền Thương Nhất nói ra đáp án, vì để cho khách hàng cam tâm tình nguyện đi dùng tiền. Công ty cố nhiên là lợi nhuận cơ cấu, nhưng là lợi nhuận là vì nhường tự thân có thể duy trì. Giống như người muốn ăn cơm đồng dạng, nhưng là công ty cũng không phải là một cái dùng tiền kiếm tiền cơ cấu. Đây là ngân hàng làm sự tình, công ty vẫn như cũ cần dùng sản phẩm làm hạch tâm. Làm ngươi triệt để giết chết ngươi, sơ tâm. Liều lĩnh theo đuổi tiền thời điểm, cũng là khách hàng rời bỏ ngươi thời điểm. Bọn họ không quan tâm dùng tiền, nhưng là bọn họ tiêu tiền mục đích là vì hưởng thụ tốt hơn phục vụ, thu hoạch được tốt hơn sản phẩm. Hòng dùng tiền đẻ ra tiền tới lấy thay hạch tâm sản phẩm. Không khác ếch ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn. Như cùng ở tại dây chuyền sản xuất bắt đầu làm việc làm công nhân có thể bị bất luận cái gì công nhân thay thế đồng dạng. Chỉ có thể dùng tiền đẻ ra tiền, công ty cũng nhất định sẽ bị cái khác công ty tùy tiện thay thế. Người thua, Diêu Thiên Hải, những lời này, giống như quan tòa đối tội phạm phán quyết, gõ Diêu Thiên Hải tăng trung. Diêu Thiên Hải toàn thân chấn động, như bị sét đánh, trên bầu trời đầu người nhóm hướng Diêu Thiên Hải vọt tới. Chuẩn bị đem Diêu Thiên Hải còn lại tài chính thu sạch trở về. Diêu Thiên Hải thần sắc bối rối, nhìn chung quanh, tay phải đem thẻ đen nắm chặt, tiếp theo hướng khách sạn đại sảnh chạy đi. Đây là tiền của ta, không thể cho các ngươi. Chạy trốn trên đường, Diêu Thiên Hải còn tại tự lẩm bẩm, vẫn không có tiếp nhận chính mình thất bại. Tiền Thương Nhất đám người muốn đuổi kịp, nhưng là Diêu Thiên Hải đem thẻ đen trên mặt đất vạch một cái về sau, mặt đất bỗng nhiên dựng đứng lên, giống như là biển gầm hướng người đòi nợ đầu nhóm đánh tới. Diêu Thiên Hải tiến vào trong tửu điếm, lợi dụng thẻ đen đem cửa vào phong kín, tiếp theo chạy lên thang lầu. Hắn đi tới trước đại sảnh, nhưng là cũng không có tiến vào, mà là tiếp tục hướng trên lầu chạy đi. Ta có thể trốn, ta còn có cơ hội, còn có thể đông sơn tái khởi. Điểm ấy ngăn trở tính là gì? Chẳng qua là làm lại từ đầu. Ta mới 53 tuổi, người còn sống có rất dài đường. Tìm khác ngân hàng cho vay, vay tiền, vay nặng lãi, luôn có biện pháp. Diêu Thiên Hải há mồm thở dốc, mồ hôi theo cái trán chảy xuống. Dù cho trong miệng lại thế nào khuyến khích chính mình, trong lòng cũng của hắn rõ ràng, chính mình lúc này thật xong. Thang lầu bên trái huyết nhục trên vách tường, băng lãnh mà lại không chút biểu tình đầu người xuất hiện, lít nha lít nhít xếp thành một hàng, giống như đòi mạng ác quỷ. Thoáng nhìn một màn này, Diêu Thiên Hải bị dọa đến kém chút ngồi dưới đất. Lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng, trái tim phẳng phất muốn theo yết hầu nhảy ra. Không cho, đây là tiền của ta, ai cũng cầm không đi. Diêu Thiên Hải trong tay thẻ đen xoát qua thang lầu, huyết nhục vách tường lại tăng thêm mấy phần, vì hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Tầng 5, tầng 6, Diêu Thiên Hải từ đầu đến cuối hướng lên. Hắn đã không biết mình tại sao phải hướng trên lầu chạy đi, nhưng hắn hiện tại đã không quan tâm. Phía trước huyết nhục trên vách tường, đầu người lần nữa nhô ra, hơn nữa hợp thành mấy chữ. Nếu như ngươi lại không trả khoản, chúng ta sẽ cưỡng chế chấp hành trả khoản quá trình. Đây là tới tự nghiệp gian ngân hàng uy hiếp. Diêu Thiên Hải khuôn mặt vặn vẹo, tay trái vung lên, cả giận nói, các ngươi cái này hấp huyết quỷ, cầm ta nhiều như vậy tiền lãi, muộn một chút còn có cái gì quan hệ? Dù sao các ngươi nghiệp gian ngân hàng cũng có tiền, không kém điểm ấy, vì cái gì không thể lại cho ta mượn một điểm, lại cho ta mượn 2 tỷ, ta nhất định có thể đông sơn tái khởi. Nói chuyện đồng thời, Diêu Thiên Hải vẫn không có dừng bước lại. Không có việc gì, ta giao nhiều như vậy thuế, còn cung cấp nhiều như vậy làm việc cương vị, bọn chúng nhất định sẽ bảo vệ ta. Chạy trốn gian, Diêu Thiên Hải đã đi tới khách sạn mái nhà tầng 7 đỉnh chóp. Bầu trời hồng sắc thiểm điện càng phát ra lấp lánh. Một tiếng ầm vang, huyết sắc giọt mưa rơi ở mảnh này bẩn thỉu thổ địa bên trên. Diêu Thiên Hải thả chậm bước chân. Hắn không lại chạy, hắn đã nhìn thấy chính mình mặt lộ. Người đòi nợ đầu nhóm trải rộng bầu trời, đem mỗi một chỗ khả năng cửa ra vào đều phong kín. Các ngươi đều muốn tiền của ta. Các ngươi cái này cặn bã. Công nhân cũng thế, ngân hàng cũng thế, cũng là vì tiền của ta. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi. Diêu Thiên Hải nhìn xung quanh một vòng, tay phải đem thẻ đen cắm vào cái trán, nhưỡng nhưỡng nhẹ nhàng đi đến ranh giới trên bậc thang. Tiền a, ngươi nhất định phải giấu kỹ, chờ ta trở lại. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, theo mái nhà nhảy xuống. Khi hắn thân thể từ từ rơi xuống thời điểm, trên thân thể làn da bắt đầu xoay tròn. Xoay tròn về sau vậy mà hóa thành màu đỏ tiền mặt. Diêu Thiên Hải đầu, thân thể, tay chân, toàn bộ phát sinh đồng dạng biến hóa. Hắn chính hóa thành vô số tiền. Giống như phía trước hắn tại Bách Điện Huệ nhà máy điện tử thu mua tuyên chỉ lúc làm đồng dạng. Chỉ là lần kia hắn là đem cái ghế chuyển hóa thành tiền. Lần này, hắn chuyển hóa đối tượng là chính mình. Khách sạn phía dưới, tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn nhảy xuống Diêu Thiên Hải. Một giây sau, Diêu Thiên Hải cả người biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại đầy trời tiền mặt tại không trung bay lượn. Khi thì rơi xuống, khi thì tăng lên, máu loãng nhỏ xuống tại tiền thượng. Nhưng là cũng không có đem tiền nhiễm bẩn. Đồng dạng là màu đỏ, cũng liền phân biệt không ra bẩn không bẩn. Gió nhẹ thổi tới, đem tiền mặt thổi về phương xa. Phía dưới công nhân con mắt nhìn chằm chằm từ từ rơi xuống tiền mặt. Hai chân không tự giác đi theo di động. Một tấm màu đen tấm thẻ thẳng đứng rơi xuống. Tiền thương nhất chân phải dùng sức. Cả người chạy ra ngoài. Cảm giác hết sức nguy hiểm theo mặt bên truyền đến. Tiền thương nhất quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, tiền chỉ đã đi tới mặt bên. Hai người ánh mắt liếc nhau. Tiếp theo đồng thời nhìn về phía rơi trên mặt đất thẻ đen. Đây là đơn độc thuộc về Diêu Thiên Hải thẻ đen. Cũng là địa ngục điện ảnh nhắc nhở bên trong đặc biệt là thẻ đen. Ai cầm tới, chính là của người đó. Hai người khoảng cách thẻ đen đều chỉ ước hẹn 10 mét khoảng cách. Muốn cầm tới thẻ đen, cũng không nhất định cần tốc độ nhanh bao nhiêu. Mà là muốn so đối phương càng nhanh. Tiền chỉ dẫn đầu bắt đầu chuyển động. Tiền thương nhất cũng không có lạc hậu. Khoảng cách của hai người cấp tốc rút ngắn. Sau đó, đồng thời hướng nằm dưới đất thẻ đen đưa tay phải ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.